Thần y trở lại, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126, chờ Ngô Bình hóa trang xong, Hàn Bạch tò mò hỏi, Ngô Bình, sao chú lại hóa trang thế này? Ngô Bình đáp, không có gì, em thích hát kịch nên tối nay đi biểu diễn ấy mà. Hàn Bạch không hỏi nhiều nữa, thế chúc vở diễn của chú thành công nhé. 9 giờ tối, trong tổng bộ của Thần Võ Ti, lúc này, Trương Nguyên Cổ và Tống Chiếm Sơn đang mở một cuộc họp với các nhân vật lớn của Thần Võ Ti. Sau 12 giờ đêm nay, họ sẽ chính thức tiếp quản tổ chức. Hiện giờ, Trương Nguyên Cổ đang rất tươi tỉnh. Lần trước, hắn bị Diệp Thiên Tông đánh trọng thương, suýt thì toi mạng. Nhưng giờ xem ra như vậy cũng đáng. Diệp Thiên Tông sắp chết rồi, hắn cũng được tiếp quản Thần Võ Ti và Tiên Cơ. Sao mọi người vẫn chưa đến đủ à? Trương Nguyên Cổ ngồi ở ghế chủ tọa rồi cao giọng hỏi. Có người đáp, dạ, còn 13 người chưa tới hả? Trương Nguyên Cổ cười lạnh nói. Thế thì không chờ nữa, ai không đến thì bị đuổi hết. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy mở, một người hóa trang thành nhân vật Kình Kha bước vào. Anh mặc trên người đồ diễn kịch, gương mặt tô màu đỏ chót, tay cầm thanh đoản kiếm màu đen, bước đi khoan thai, miệng còn ngâm nga hát. Trương Nguyên Cổ cau mày, không biết đây là ai, hắn vung tay. Lôi ra ngoài, cao thủ ở tổng bộ của Thần Võ Ti nhiều như mây. Một người cao lớn giơ tay tóm lấy Ngô Bình rồi thi triển ưng chảo công. Gió lớn nổi lên, xong, một đường kiếm lóe lên, cao thủ cảnh giới thần đó đã bị chẻ làm đôi. Ngô Bình bước đi như quỷ thần, loáng cay đã chỉ còn cách Trương Nguyên Cổ 10 mét. Chết tiệt, có mấy người gào lên rồi cùng ra tay. Ngô Bình vỗ vào eo, khối thần nhảy ra, một luồng khí tức đáng sợ đã khóa chặt đám người đó lại, ai cũng vã mồ hôi không dám cử động. Cùng lúc đó, anh ném tỏa hồn kính ra, để nó bay lên đỉnh đầu rồi tỏa ánh sáng quỷ dị, sau đó chiếu vào Trương Nguyên Cổ. Trương Nguyên Cổ rất giỏi, nhưng cũng bị bất động. Ngay sau đó, Ngô Bình lấy hạt châu ra rồi ném thẳng vào đầu hắn. Bụp, đại cao thủ cảnh giới nhân tiên như Trương Nguyên Cổ cũng bị đập vỡ đầu, sau đó chết ngay lập tức. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đây là chiêu thức hay pháp khí gì vậy? Tống Chiếm Sơn hét lên rồi bắn súng. Ngô Bình lách người áp sát ông ta, rồi chiếu tỏa hồn kính khiến ông ta bất động. Sau đó anh vung kiếm Hắc Long lên chém lìa đầu Tống Chiếm Sơn. Giết hai người đó xong, Ngô Bình không ở lại mà nhảy ra ngoài cửa sổ luôn rồi biến mất. Mọi người đều im lặng, mấy phút sau mới có người thở dài. Quả nhiên Diệp Thiên Tông đã ra tay, hơn nữa này còn có bản lĩnh lớn. Đừng nói là họ, dù tu sĩ cảnh giới địa tiên cũng không phải đối thủ của anh. Giết Trương Nguyên Cổ xong, Ngô Bình rời khỏi hiện trường ngay. 10 phút sau, anh xuất hiện ở một vùng núi hoang rồi châm một điếu thuốc, sau đó gọi cho Diệp Thiên Tông. Cách Trương,